Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2243. Đệ 2243 chương Báo Ứng Khó Chịu. Lãnh Ngọc Quân nhắm mắt lại, đầy mặt thống khổ chi sắc, một tia vết máu từ bên môi tràn ra, bởi vì phía trước đem sở hữu đặc thù bói toán lực lượng điều động. Lại hết sức chăm chú, tập trung tinh thần muốn khống chế Ngô Thanh Thiền, đột nhiên bị Ngô Thanh Thiền phản phệ, tổn hại là phi thường nghiêm trọng, Ngô Thanh Thiền hai tròng mắt chung màu đỏ tươi chi sắc rút đi. Bên môi nhiều ra một mặt như có như không châm chọc. Nàng để sát vào Lãnh Ngọc Quân nói, muốn dùng bói toán thuật bí pháp khống chế ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lãnh Ngọc Quân đau đầu rục nước, còn là mở to mắt nhìn về phía Ngô Thanh Thiền, trong giọng nói tràn ngập khẳng định hỏi, ngươi chính là đã hơn một năm trước kia tên kia phá hư ta thuật pháp bói toán sư. Nếu đã đoán được cần gì phải lại hỏi nhiều đâu, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Hiện tại xem ra vẫn là ta thuật muốn càng cao minh một bậc. Người mấy năm nay ở Thâm Nguyên địa ngục lại tương đương sống uổng phí, nếu không phải lập khế ước. Bói toán hệ linh thực Long San, lại từ phong thần nơi đó được đến một loại bói toán bí pháp. Ngô Thanh Thiền hôm nay là tuyệt đối đấu không lại Lãnh Ngọc Quân. Phong thần bói toán bí pháp là từ ám hắc vĩnh hằng thần đế trong trí nhớ đoạt được. Phi thường cao cấp mà thần bí, phía trước Ngô Thanh Thiền tu luyện lên luôn là kém một chút đồ vật. Nhưng từ luyện hóa hấp thu giao diện chi tâm diễn hóa ra phân thân sau. Kia bí pháp cũng tùy theo đại thành, tại đây đã hơn một năm thời gian không đơn thuần chỉ là chỉ Ngô Thanh Thiền lại tiến bộ. Lãnh Ngọc Quân đồng dạng cũng là, thông qua lần trước thuật pháp bị phá. Lãnh Ngọc Quân ngược lại tìm kiếm tới rồi chính nàng bói toán bí thuật pháp môn tới rồi đại thành. Chỉ là không nghĩ tới lần này lại thua tại chính mình nữ nhi trên người. Ngươi vừa rồi đều là trang. Lãnh Ngọc Quân đầy mặt thống khổ, bên môi tràn ra vết máu càng ngày càng nhiều. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai. Tuy rằng chúng ta là trang, chính là ta trả lời vấn đề lại đều là sự thật, ngươi cho rằng khống chế ta tâm thần. Đáng tiếc lại phản bị ta nhìn trộm ra nội tâm thế giới, Ngô Thanh Thiền tới gần Lãnh Ngọc Quân bên. Tai, đồng dạng thanh âm trầm thấp cười khẽ, ngươi cư nhiên tưởng khống chế ta phải đến bí linh mỏ bạc mạch. Cũng chủ đạo cha ta cảm tình thế giới, thật là quá mức ý nghĩ kỳ lạ, quá đáng giận. Ngay sau đó nàng trong tay nhiều ra một tầng nhìn như lóa mắt màu cam quang điểm. Vỗ vỗ Lãnh Ngọc Quân bả vai. Bói toán thuật cũng không phải ta nhất am hiểu, vô luận như thế nào ngươi đều là đã từng đem ta đưa tới thế giới này môi giới. Cho nên ta còn là muốn tôn trọng ngươi, ta dùng nhất am hiểu độc tố cùng ngươi đánh giá. Ngươi nếu có thể đỉnh đến qua đi một chén trà nhỏ thời gian. Như vậy liền thắng, Ngô Thanh Thiền thu hồi tay, mặt trên màu cam quang điểm đã biến mất, tất cả chui vào Lãnh Ngọc Quân thức hải thần hồn. Nhưng nếu là một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, ngươi không có cố nhịn qua nói, như vậy ngươi đem biến thành một cái mất đi ký ức cùng trí lực ngu ngốc, rốt cuộc mẹ con một hồi. Ở cha ta cùng nhà ta phong thần trước mặt, ta còn là không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến ta thân thủ thí mẫu. Ngô Thanh Thiền rời xa Lãnh Ngọc Quân bên tai, hai trong mắt chung chẳng những không có chút nào độ ấm, còn lạnh băng dị thường. Lãnh Ngọc Quân, chúng ta chi gian đánh giá liền ở chỗ này kết thúc đi. Lãnh Ngọc Quân nghe xong Ngô Thanh Thiền nói phía sau lưng nhịn không được nổi lên một tia hàn ý. Ngươi không thể như vậy đối ta, vì cái gì không thể? Ngô Thanh Thiền cười lạnh một tiếng, ngươi nếu không có ý đồ khống chế ta tâm thần, làm ta trở thành ngươi con rối, ta còn có thể làm ngươi lại sống lâu một đoạn thời gian. Cũng hoặc là bị chết nhẹ nhàng chút, nhưng ngươi hiện tại hoàn toàn là tự tìm, này cũng gọi là báo ứng khó chịu, như vậy một cái mẫu thân. Ngô Thanh Thiền thật sự nhận không nổi đối phương tình thương của mẹ. Hết chương.